Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, chương 68, Võ Hồn Điện xuất thủ. Võ Hồn Điện, trên lôi đài Tiểu Vũ trong hai con ngươi nước mắt không bị khống chế chảy ra mà ra. Nàng nghĩ đến hết thảy, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới Đường Tam biết thân phận của nàng. Càng là tại lúc này thổ lộ yêu thương, hết thảy tất cả đã đều không trọng yếu. Đối với Tiểu Vũ mà nói, giờ phút này trong lòng của nàng chỉ có Đường Tam một người. Đường Tam ôm Tiểu Vũ cái kia mềm mại, thân thể mềm mại, ẩn chứa hồn lực lời nói ở trong sân quanh quẩn. Muốn bắt nàng, như vậy, trước hết bước qua thi thể của ta đi. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Cho dù là giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông cũng hơi hơi ngây người, thần sắc phức tạp nhìn qua Đường Tam cùng Tiểu Vũ hai người. Bất quá chỉ một lát sau, thì ở một bên lão giả nhắc nhở dưới, lấy lại tinh thần, thở sâu, ánh mắt biến đến lăng lệ, cầm xuống, người ngăn cản, giết không tha. Đứng đứng ở một bên hai vị phong hào đấu la cường giả bay thẳng ra, hướng về Đường Tam trong ngực Tiểu Vũ mà đi. Phất Lan Đức, Lưu Nhị Long, đại sư ba người liếc nhau, đồng thời giơ lên tay phải của mình. Trong chốc lát, rực rỡ kim quang bỗng dưng mà lên, mênh mông quang mang trong nháy mắt trên không trung phác họa ra một cái vô cùng huyễn lệ hoàng kim tam giác, phát động võ hồn dung hợp kỹ. Ba người ngăn tại Đường Tam cùng Tiểu Vũ trước người. Chỉ là bọn hắn phải đối mặt chính là hai vị hồn lực cường hãn phong hào đấu la. Cho dù là dựa vào võ hồn dung hợp kỹ cũng là tuyệt không phần thắng. Một bên khác Bỉ Bỉ Đông cũng là phóng xuất ra vũ hồn của mình. Cao đến 98 cấp hồn lực nàng. Dựa vào hồn lực liền đem độc đấu la địch ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời, cục thế nguy nóng nảy. Chữ Phong Chí cùng Kiếm Đấu La lại là không có cách nào xuất thủ. Đường Tam nhìn qua trong ngực Tiểu Vũ, thâm tình một hôn, tiến tới hắn bên tai, kiên định nói khẽ, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào làm bị thương ngươi. Nói xong, Đường Tam ánh mắt nhìn phía sau lưng một mực không hề bị lay động Trần Tiểu Minh. Cái sau giờ phút này theo trên ghế ngồi đứng lên, duỗi lưng một cái. Kỳ thật hắn đã sớm muốn ra tay, thế nhưng là nghe được Đường Tam cùng Tiểu Vũ thanh tú ân ái, Trần Tiểu Minh cảm thấy mình chua. Hiu, không gian tựa như hơi động một chút, Trần Tiểu Minh thân ảnh biến mất không thấy. Tại xuất hiện lúc, đã đứng ở Đường Tam cùng Tiểu Vũ trước người hai người không chung. Một tiếng trầm thấp ong ong âm thanh bên trong chạy về phía Tiểu Vũ hai đại phong hào đấu la, thân thể vậy mà như là như đạn pháo bị gầy trở về. Các ngươi ở ngay trước mặt ta, xuống tay với bọn họ, hỏi qua ta sao? Toàn thân áo trắng, tóc bạc tung bay, thanh tú lấy trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, lẳng lặng lơ lửng mà đứng, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn phía Bỉ Bỉ Đông. Chờ đợi lấy cái sau trả lời chắc chắn. Bàng bạc hồn lực theo dưới thân đảo qua, trong nháy mắt Đái Mộc Bạch bọn người chỉ cảm thấy trên vai áp lực biến mất. Bàn Tử cùng Áo Tư Tạp bọn người là thở dài một hơi. Lần này nguy hiểm thật, Trần lão sư tại lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ở ngực. Chữ Vinh Vinh nhìn qua Đường Tam trong ngực Tiểu Vũ, không khỏi âm thầm may mắn Trần Tiểu Minh xuất thủ, Phất Lan Đức bọn người áp lực giảm nhiều, không khỏi bóng người vừa lui, đem Đường Tam, Đái Mộc Bạch bọn người hộ vệ lên. Hừ, ngươi quả nhiên xuất thủ. Quát lạnh một tiếng, một cái to lớn kim sắc quang ảnh theo Bỉ Bỉ Đông sau lưng lặng yên dâng lên. Chín cái rực rỡ hồn hoàn trong nháy mắt bốc lên. Hai hoàng, hai tử, bốn hắc, đỏ lên, hết thảy chín đạo hồn hoàn, để độc đấu la bọn người lần thứ nhất thấy được võ hồn điện giáo hoàng thực lực. Nhìn một cái Bỉ Bỉ Đông, Trần Tiểu Minh đồng dạng cười lạnh một tiếng, lại dám động thủ, xem ra đối phương cũng là đã sớm chuẩn bị, muốn một mẻ hốt gọn sao? Ánh mắt theo dưới thân giáo hoàng điện cùng cách đó không xa trưởng lão điện đảo qua. Trần Tiểu Minh có thể cảm nhận được mấy đạo khí tức nhấp nhô. Xem ra ngươi đã sớm chuẩn bị, để bọn hắn ra đi. Lời nói rơi xuống, giáo hoàng điện bên trong lại lần nữa bay ra ba đạo thân ảnh. Mà cách đó không xa trưởng lão điện bên trong, đồng dạng năm bóng người bay ra, hết thảy tám đạo thân ảnh. Vừa xuất hiện thì cùng trước đó hai vị phong hào đấu la cường giả liên thủ đem Trần Tiểu Minh đoàn đoàn vây nhốt lại. Đinh đinh đinh đinh đinh, liên tiếp hồn lực bạo động âm thanh, từng đạo hoa mỹ hồn hoàn theo 10 đạo thân ảnh bên trong bay lên. Hoàng, hoàng, tử, tử, hắc, hắc, hắc, hắc, hắc. 10 đạo thân ảnh đều là 9 đạo hồn hoàn quấn quanh. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy võ hồn điện trên không, bị từng đạo to lớn võ hồn bao phủ lấy. Vô cùng kinh khủng hồn lực tản ra, dưới thân đông đảo hồn sư tại cái này hồn lực phía dưới. Căn bản không có cách nào ngăn cản, trực tiếp vượng quyết đi qua. Trong khoảnh khắc, lớn như vậy giữa sân, chỉ có hồn thánh cấp trở lên cường giả còn duy trì thanh tình, nhưng cũng là bị hồn lực chèn ép không thể động đậy, chỉ có thể cắn răng kiên trì lấy. Bình thường khó gặp phong hào đấu la, hiện tại thế mà lập tức xuất hiện hơn 10 cái. Đại lục ở bên trên hết thảy mới bao nhiêu phong hào đấu la, nơi này liền đem gần xuất hiện 8 thành. Độc đấu la một bộ khó có thể tin bộ dáng, cho dù là chữ phong chí cũng là rung động tại võ hồn điện thực lực. Hơn 10 vị phong hào đấu la, thực lực như vậy, đại lục người nào có thể ngăn cản? Võ hồn điện 10 vị phong hào đấu la vừa xuất hiện, trực tiếp đem tự thân bàng bạc hồn lực hướng về Trần Tiểu Minh ép tới. Giống như thao thiên cự lãng bao phủ mà xuống, mà Trần Tiểu Minh chỉ là lẳng lặng đứng vững, giống như một tảng đá lớn, nguy nhưng bất động, quanh thân không gian nhàn nhạt dao động. Đối với võ hồn điện có nhiều như vậy phong hào đấu la, Trần Tiểu Minh thế nhưng là không có gì lạ. Hắn biết thì có hơn 10 cái, huống chi còn có một số hắn không biết đây. Ngươi khăng khăng muốn cùng ta võ hồn điện đối nghịch, chỉ có một con đường chết. Bỉ bỉ đông bóng người chậm rãi đến, trên mặt có tự tin, ánh mắt băng lãnh nhìn qua Trần Tiểu Minh. Chuyện lúc trước, nàng hôm nay có thể coi là trở về. Quá độ tự tin cũng là ngu xuẩn. Uổng cho ngươi vẫn là một cái giáo hoàng đâu. Đối lên bỉ bỉ đông ánh mắt, Trần Tiểu Minh khẽ lắc đầu. Thực tình không biết cái sau tự tin theo ở đâu ra. 10 vị phong hào đấu la mà thôi. Tại Trần Tiểu Minh cảm giác bên trong, hồn lực cấp 92 3 vị, cấp 93 1 vị, cấp 95 2 vị, 96 1 vị, cấp 97 2 vị, 98 cấp 1 vị, 95 cấp bao quát 95 cấp trở xuống. 10 người bên trong thì chiếm 6 vị, chân chính có điểm đáng xem, cũng chính là vị kia 98 cấp phong hào đấu la. Đối phương theo trưởng lão điện bay ra, đối với cái sau thân phận, Trần Tiểu Minh có chút dài, hừ, miệng lưỡi lợi hại, ta nhìn câu nói này vẫn là lưu cho chính ngươi đi. Thì đội hình như vậy, bỉ bỉ đông cảm thấy liền xem như đối mặt thiên đạo lưu, cũng là có thể chắc thắng. Dù sao 98 cấp phong hào đấu la, tăng thêm nàng, có thể là có chỉnh một chút hai vị. Bỉ bỉ đông tuy nhiên cũng chấn kinh trưởng lão điện bên kia thực lực, nhưng giờ phút này Trần Tiểu Minh mới là đại địch. Trước đó như vậy không phải là vì hôm nay liên thủ trừ bỏ Trần Tiểu Minh sao? Động thủ, không tiếp tục nói nhảm nhiều. Bỉ bỉ đông quát lạnh một tiếng, trực tiếp dẫn động thủ trước. Một bên đồng dạng cao đến 98 cấp hồn lực kim ngạc đấu la cũng là võ hồn chiếm hữu, theo sát phía sau, còn lại võ hồn điện phong hào đấu la đều hồn lực bạo phát. Dưới chân hồn hoàn quang mang chớp động, toàn bộ võ hồn điện trên không trong lúc nhất thời giống như một bức tranh đầy lộng lẫy quang. Mang quyển trục đồng dạng, nhìn qua võ hồn điện mọi người liên thủ mà đến, Trần Tiểu Minh trong mắt đấu chí thiêu đốt, các ngươi đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.